Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 893, chương 892, Final Destination, chiếu phim. Thượng, Final Destination, đây là một bộ vô cùng kỳ quái phim kinh dị. Đầu tư của nó xem như viễn trình giải trí phim kinh dị loại hình điện ảnh bên trong tính cao nhất. Một bộ phim tổng đầu tư ước chừng có 800 vạn đô la. 800 vạn đô la đầu tư. Tại Hollywood mặt khác điện ảnh bên trong xác thực cũng không tính cái gì. Nhưng là, nhớ kỹ, đây là viễn trình điện ảnh. Hơn nữa là khủng bố loại hình điện ảnh. Phim kinh dị trên cơ bản đều là chút thành tựu vốn là chủ. Theo lý thuyết, cao như vậy đầu tư. Lấy Lục Viễn Niệu tính hắn tất nhiên sẽ đánh một đợt đại quảng cáo. Sau đó thượng ánh tiền đề trước dự nhiệt một chút. Cuối cùng lại chỉnh bên trên lung ta lung tung không đếm được loại hình bác người nhãn cầu các loại. Lăng Xê cầm bộ phim này chỉnh đến toàn thế giới đều biết. Đây mới là viễn trình nhất quán phong cách. Nhưng là Final Destination thẳng đến tuyên bố ngày 10 tháng 3 chiếu phim thời gian. Cũng không có tiến hành bất kỳ lăng xê. Thậm chí trừ bỏ James đột nhiên xuất hiện nói muốn tổ chức Final Destination lần đầu lễ cái. Này sự tình bên ngoài, viễn trình, công ty những người khác không có bất kỳ tin tức. Thậm chí ngay cả Lục Viễn bản thân đều không có bất kỳ xuất hiện tuyên truyền. Viễn trình, official website đề cập Final Destination, chiếu phim. Cũng chỉ có vẻn vẹn vài nét bút, phảng phất không phải mình điện ảnh giống nhau. Này thật là quỷ dị. Ta không tự giác cũng nhớ tới Titanic tình huống. 10 tháng sơ, Titanic tin tức hầu như đã bị áp xuống cực hạn. Hoàn toàn là một bộ bị The Human X cấp hoàn toàn đánh bại tình huống. Nhưng là đến 7 tháng 10 thời điểm, Titanic lại đột nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị kíp nổ chấn kinh toàn thế giới. Trực tiếp nhường người của toàn thế giới nhóm phảng phất ngồi xe cáp treo giống nhau. Từ thung lũng trực tiếp oanh đến cự cao chiều. Từ điểm đó tới xem. Trên thực tế, Titanic phía trước trầm mặc một mực đều là lúc sau bão phát tác trải chăn. Hiện tại, Final Destination lần thứ hai xuất hiện dạng này kỳ quái tình trạng. Thậm chí, tại Hoa Hạ, nếu không phải vẫn luôn chú ý, viễn trình, giải trí tình huống. Người liền căn bản nhìn không tới, Final Destination, bất cứ tin tức gì. Cho nên, này thuyết minh cái gì đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoa Hạ, một phần từ nổi danh bình luận điện ảnh chủ bá đạo lão la, Lục Viễn muốn làm đại sự tình, bình. Luận điện ảnh spam, Final Destination, bất ngờ không kịp đề phòng tuyên bố tại Titanic, như vậy can đảm dưới tình. Huống, thậm chí vi phạm, viễn trình, giải trí luôn luôn không chuẩn khi chiếu phim phong cách đúng giờ. Chiếu phim, cái này bản thân liền là một giá trị đến làm người suy nghĩ sâu xa cùng mong đợi sự tình. Cái này giống Lục Viễn liên tục một tháng không lên đầu đề giống nhau quỷ dị. Cho nên khi bọn hắn nhìn đến này thiên, Lục Viễn muốn làm đại tình, về sau trong nháy mắt tất cả. Mọi người rất tán thành, cảm thấy một hồi cùng loại với Titanic, lớn như vậy sự tình sắp xảy ra. Hơn nữa, tất cả mọi người rất tin không nghi ngờ, cảm thấy này lại là một hồi nhường thế giới người khiếp sợ lăng xê. Lục Viễn muốn làm đại sự, căn cứ tin tức mới nhất. Ngày 10 tháng 3, viễn trình lại lần nữa muốn làm thế giới phạm vi bên trong đại động tác. Đã có bao nhiêu danh nhớ người tiếp được mời. Căn cứ tin tức mới nhất, Final Destination bên trong là căn cứ chân thật sự kiện cải biên. Final Destination, khả năng muốn đột phá thế giới phim kinh dị cực hạn. Lục Viễn muốn đem Final Destination chế tạo thành thế giới phim kinh dị chi nhất. Hắn rốt cuộc dựa vào cái gì dũng khí? Ôn ma tham diễn, Final Destination. ở bên trong sắm vai tử thần, nước Anh nữ vương sẽ xuất hiện tại Final Destination lần đầu lễ. ... 12 tháng 10 thiên vãn, Hoa Hạ xuất hiện một cái vô cùng kỳ quái tình huống. Final Destination, mặc dù không có tại Hoa Hạ chiếu phim, nhưng là nơi nơi truyền thông đều ở tuyên truyền về Final Destination tin tức. Đồng thời, đủ loại bác người nhãn cầu tiêu đề tầng tầng lớp lớp. Vô cùng khoa trương tiêu đề để cho người ta căn bản phân không rõ rốt cuộc cái nào là thật tin tức, cái nào là tin tức giả. Tuy rằng cái không được Titanic cự đại nhiệt độ, nhưng là bởi vì là không giải thích được quỷ dị nghịch lưu, tăng thêm ngược hướng vô hình lăng xê quan hệ. Cái này Final Destination tại Hoa Hạ trong nháy mắt bạo hỏa. Sau đó, cái này cỗ hỏa diễm bắt đầu bốc cháy đốt tới nước Mỹ. Bởi vì là Titanic quan hệ, tất cả nước Mỹ mê điện ảnh cùng truyền thông đang xem đến Hoa Hạ bản văn chương này. Cùng với Hoa Hạ bên kia không đếm được lung ta lung tung giải trí tin tức về sau, bọn họ đột nhiên cảm thấy Final Destination lần đầu lễ mẹ nó muốn điên rồi. Nước Anh nữ vương sẽ tham gia Final Destination lần đầu lễ. Cái này mẹ nó, tóm lại, mê điện ảnh cùng truyền thông nhóm mặc kệ cái này sự tình rốt cuộc là thật hay giả. Tóm lại toàn bộ hùng hục lại lần nữa chạy đến cao đại giạp hát chờ đợi Final Destination lần đầu. Đặc biệt là những cái đó không có phỏng vấn đến Titanic một tay tư liệu truyền thông nhóm, hiện tại thông qua các loại quan hệ đẩy vỡ đầu đều muốn cầm cái cơ hội chạy tiến trong giạp hát. Mà Final Destination dự bán phiếu trực tiếp tiêu thụ đến không còn một mảnh. Mỗi cái đại ban đầu bài phiến lượng trực tiếp bạo tăng đến 35%, còn không thỏa mãn được cái loại này. Đột nhiên bạo hỏa chỗ lăng xê ra tới nhiệt độ. Titanic đã dùng hết lục viễn có thể sử dụng sở hữu tài nguyên. Hiện tại bộ này Final Destination còn như vậy dùng. Cái này là không thể nào. Đúng, này tuyệt đối không có khả năng a. Hơn nữa, nước Anh nữ vương sao có thể tham gia một bộ phim kinh dị tuyên truyền? Liền tính lục viễn mặt mũi lại đại, cũng không khả năng như vậy đi. ... Andrew cùng Wilson hai người đều có chút thấy quỷ cảm giác. Titanic, 15 tháng 10 thiên bắt đầu chính thức đoàn phim tổ kiến. Theo lý thuyết, như vậy kế hoạch khổng lồ, viễn trình, giải trí liền mẹ nó hẳn là hào hào mà chủ bị đoàn phim tổ kiến tân dược. Toàn bộ cái khác đến để qua một bên đi. Sau đó, Final Destination đột nhiên xuất hiện cái này cự đại nhiệt độ. Còn có trên mạng đủ loại thật thật giả giả tin tức. Cái này làm hai người thật sự không hiểu được. Thậm chí cảm thấy đến viễn trình, giải trí đều không phân rõ chính phủ tình huống. Bất quá, 12 tháng 10 thiên đêm khuya thời điểm, Wilson đột nhiên ý thức được một kiện thực chuyện kinh khủng. Hắn lập tức nhìn chằm chằm nước Mỹ điện ảnh trên mạng tân điện ảnh bảng xếp hạng. Khi thấy Final Destination, các phương diện số liệu đã tới gần tân điện ảnh bảng đệ nhất thời điểm, hắn tinh thần chấn động. Hắn đột nhiên đã hiểu. Andrew tiên sinh, làm sao vậy? Nước Anh nữ vương khả năng không có khả năng tham gia lần đầu tuyên bố đều không quan trọng. Viễn trình, đến cùng muốn hay không tại thế giới phạm vi bên trong làm sự tình đều không quan trọng. Thậm chí, hết thảy đều không quan trọng. Cái đó là Titanic đã thành là thế giới chú ý tiêu điểm, mà Final Destination hắn chỉ là gọ một đợt nhiệt độ. Sau đó, James chính là một cái kẻ lừa đảo. Hắn lừa gạt toàn bộ nước Mỹ truyền thông. Hắn, ngươi là nói, đúng, hắn dùng ám chỉ lừa gạt phương thức, làm cho tất cả mọi người đều cho là viễn trình muốn làm một đợt cùng Titanic giống nhau đại sự. Loại phương thức tuyên truyền này sau bất luận cái gì phương thức tuyên truyền đều dùng được. Cho nên, hắn đúng giờ chiếu phim, hắn thừa dịp nhiệt độ chiếu phim, thừa dịp sở hữu điện ảnh tránh đi Titanic mũi nhọn chiếu phim. Hắn nhặt một món hời lớn. Ngoặc kép, Wilson thanh âm đột nhiên trước nay chưa có phấn khởi. Andrew nghe được cái này thời điểm, cảm thấy một cỗ sờn tóc gáy. Ngày 10 tháng 3, cao dạp hát Final Destination, lần đầu lễ sắp bắt đầu. Nhận được Final Destination, mời truyền thông so Titanic, thậm chí càng nhiều. Có thể đi vào cao dạp hát truyền thông thậm chí so Titanic, muốn nhiều gấp đôi. Truyền thông nhóm khiếp sợ. Mọi người cảm thấy, viễn trình, muốn tới một đợt thế giới phạm vi bên trong đại sự tình. Mê điện ảnh nhóm cũng không kịp chờ đợi ở tại nước Mỹ rạp chiếu phim cửa. Nhìn chằm chằm, Final Destination, poster. Poster là một thanh niên kinh sợ hãi nửa cái bộ xương khô biểu tình. Cùng với Final Destination, biên kịch Lục Viễn. Mấy cái này vô cùng tươi đẹp huyết hồng chữ to. Nhìn đến cái này poster về sau trừ bỏ có một tia sợ hãi bên ngoài. Mê điện ảnh nhóm phi thường tò mò bên trong rốt cuộc giảng thứ gì. Rất nhiều ký giả, truyền thông, cùng với tất cả xã giao hệ thống đại lão mãnh liệt vọt vào cao đại giáp hát. Mấy ngàn chỗ ngồi tràn đầy về sau, thậm chí đi trên đường toàn bộ đứng các quốc gia truyền thông. Lúc tiến vào, bọn họ là hưng phấn đến không được, chờ mong đến không được. Nhưng là, khi bọn hắn chân chính tiến vào về sau, bọn họ nhìn vây quanh tễ đi nói, cùng với không còn chỗ ngồi vị trí, bọn họ sửng sốt. Titanic tuyên bố thời điểm, toàn bộ đều là thế giới cấp đại lão nhân vật, mà Final Destination, trừ bỏ diễn viên chính vị trí bên trên ngồi 6 người cùng đạo diễn dêm bên ngoài toàn bộ đều là tin tức truyền thông người, Lục Viễn, bọn họ nơi nơi tìm tìm, bọn họ phát hiện mình không có tìm được Lục Viễn bóng dáng. Thấy một màn như vậy về sau, truyền thông nhóm trợn tròn mắt, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên ý thức được địa phương nào không đúng lắm, có một bộ phận ý thức được, dêm khả năng cùng mọi người mở ra một trò đùa. Chờ đến 9 giờ sáng đồng hồ về sau, một trận âm nhạc êm dịu vang lên, mọi người không cần thối lại, lão bản như cũ chính đang bận Titanic sự tình. Mọi người cũng không cần suy đoán, lão bản trên thực tế cũng không tán đồng Final Destination lúc này chiếu phim. Nhưng là, ta cảm thấy đây là một lần cơ hội, cho nên ta vi phạm, viễn trình, giải trí một ít truyền thống. Mãnh liệt yêu cầu lão bản cho ta như vậy một lần đầu lễ cơ hội. Hiện tại xem ra hiệu quả rất không tồi. Thật xin lỗi, ta khả năng chơi một chút tiểu hoạt đầu. Cầm toàn bộ các ngươi kéo đến ta, Final Destination, lần đầu lễ đi lên. Ta hiện tại hướng các ngươi thật sâu mà nói áy náy. Đương nhiên, nếu các ngươi muốn mắng ta, các ngươi có thể làm càn mà mắng. Rốt cuộc dêm đạo diễn cái danh này, tại thế giới phạm vi bên trong vẫn còn có chút danh tức giận. Dêm lừa gạt toàn bộ thế giới. Cái danh này tiêu đề ta cảm thấy khẳng định cũng kình bạo. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Phía trước, các phóng viên nhìn cúi đầu khom lưng, một bộ thành khẩn đến không được dêm đạo diễn về sau. Tất cả mọi người dở khóc dở cười, bọn họ muốn mắng, nhưng là bị dêm một hồi tự mình trêu chọc về sau. Bọn họ đột nhiên phát hiện mắng không ra, bọn họ thật sự bị lừa, nhưng là, tựa hồ tâm tình không có phi thường kém. Final Destination, đây là một bộ phi thường khác loại điện ảnh. Cho nên ta dám dùng mánh lới đầu kéo các ngươi lại đây. Trên thực tế, cũng là đối với mình điện ảnh có tin tưởng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Phía trước, dêm hết sức chăm chú giảng một ít về Final Destination, ra đời sự tình. Mà các phóng viên ở dưới vẫn luôn nghe. Không có biện pháp, đến cũng đến rồi, không nghe một chút đều không có biện pháp báo cáo kết quả công tác a. Liền tính là muốn mắng dêm, cũng đến mắng đến có lý có chứng cớ phải không? Đây là một bộ phim kinh dị, nhưng là nó lại là so bất luận cái gì phim kinh dị muốn chân thật phim kinh dị. Nó tồn tại với mỗi người bên người. Làm dêm nói xong câu đó thời điểm, đột nhiên, cao dạp hát ánh đèn đột nhiên dập tắt. Theo sau, phương xa màn hình lớn đột nhiên chậm lại. Dêm phát ra một trận nụ cười cổ quái. Ta tuyên bố, Final Destination, chính thức chiếu phim. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Dêm tươi cười đột nhiên làm người có chút sởn tóc gáy. Truyền thông nhóm nuốt nước miếng một cái. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.